Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 29, đặc thù thức ăn nguyên liệu nấu ăn. Đây là cái kia da xanh biếc ác ma thanh âm. Ishi rất minh bạch, khó nói cái này loại cóc ghẻ dầu cư nhiên cũng là một loại nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn là phi thường đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. Cư nhiên nhượng ác ma đều là thân từ cửa ra lên tiếng. Nhưng là vật này, chẳng qua là hơi chút đồ một điểm tại chính mình trên người. Liền làm cho mình thiếu một chút ếch biến hóa. Nếu như uống trên một muỗng, Ishi dám cam đoan lập tức biến thành đá con ếch. Fukasaku đại nhân, cái này cóc ghẻ dầu rốt cuộc là cái gì sản sinh? Ishi chuẩn bị trước hỏi xuống cóc dầu lai lịch, sau đó lại quyết định phải chăng thử uống xuống cái này loại cóc dầu. Diệu Mộc Sơn từ xưa tới nay thì có một cái tuyền nhãn. Mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ không ngừng tích xuất một làm ruộng nhũ. Sau đó tại Diệu Mộc Sơn đặc biệt trong hoàn cảnh, năm lại một năm từ từ tạo thành cái này loại cóc ghẻ dầu. Fukasaku hiện tại còn tại kinh sợ. Sau đó chính là cho Ishi giảng thuật cóc ghẻ dầu lai lịch. Vật này cũng không tính bí mật. Chỉ cần là Diệu Mộc Sơn cóc đều biết rõ. Cóc ghẻ dầu ai chính phía dưới có cái lỗ hổng, chảy ra đi cóc dầu thông qua đại địa chảy qua toàn bộ Diệu Mộc Sơn. Sau đó lại đang chỗ này địa phương hội tụ, từ ao trước phương thạch đầu cóc cóc trong miệng tạo thành thác nước lưu dưới. Bởi vì cóc dầu tại khắp mặt đất không ngừng chảy xuôi, thường xuyên tháng dài đi xuống trở thành đại địa một bộ phận. Cho nên sức trong người trên mới có thể nhượng người bình thường cảm giác nói tự nhiên năng lượng. Fukasaku chỉ hướng cóc ghẻ dầu ai phía trên. Đá kia cóc tay phải giơ lấy một cái đá hà diệp. Mà đá hà diệp có cái lỗ nhỏ. Từng giọt chất lỏng màu trắng từ hà diệp trên tích đi xuống. Mà nhũ tụ vào mênh mông dầu trong ao. Sau đó tạo thành cóc dầu ai một bộ phận. Tại thời gian dài chảy xuôi trong. Tính chất từ từ biến hóa. Sau đó chính là trở thành cóc ghẻ dầu. Fukasaku đại nhân. Ta có thể sờ xuống cái loại này nhũ sao? Ishi lên tiếng. Sau đó Fukasaku chính là lấy một giọt sành sạch mà nhũ thả vào Ishi trong tay. Cái gì cảm giác cũng không có. Vật này đặt ở lòng bàn tay cùng cóc dầu không giống nhau. Ishi không có cảm giác tự nhiên năng lượng không ngừng tụ vào thân thể của mình. Sau đó Ishi đem vật này uống đi xuống. Mang lấy một điểm vị ngọt. Bất quá thân thể vẫn là không có phản ứng. Xem ra cái này mà nhũ từ chẳng qua chỉ là cao cấp một điểm lòng đất nước suối. Cũng không có gì hiệu quả đặc biệt. Chỉ có đi qua thời gian kéo sợi mì sau đó biến thành cóc ghẻ dầu mới có hiệu quả đặc biệt. Thời gian ma lực. Cái này là Ishi suy nghĩ trong lòng. Giống như ướp thức ăn một dạng. Thời gian càng lâu vị nói càng hương thơm. Sau đó Ishi chính là lại chuẩn bị dùng thân thể sức cóc dầu. Hơn nữa nhượng Fukasaku đại nhân mạnh khỏe tốt giúp mình nhìn xem. Khác, đừng, làm cho mình biến thành đá cóc. Lần này Ishi hai tay đều là đồ trên cóc dầu. Sau đó chính là cảm giác bàng bạc tự nhiên năng lượng tiến vào thân thể của mình. Ishi vốn là đối với chính mình chakra lượng phi thường tự mãn. Nhưng là cùng tự nhiên tương đối. Hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Mặc dù Mỹ thực tế bào hấp thu một ít cóc dầu. Nhưng là cũng có cực hạn. Trong nháy mắt Ishi thân thể liền bắt đầu mập mạp lên. Ta đánh. Fukasaku một gậy đập vào Ishi đầu trên. Đem tự nhiên năng lượng toàn bộ gõ đi ra ngoài. Ishi nằm ở trên đất từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa rồi thiếu chút nữa thì biến thành cóc trải qua thật đáng sợ. Sau đó Ishi lần nữa thử mấy lần. Mặc dù không có nắm giữ tự nhiên năng lượng. Bất quá thông qua hấp thu cóc ghẻ dầu chính là tăng lên một ít Mỹ thực tế bào giác tỉnh độ. Hiện tại mặc dù vẫn là 9%. Nhưng là Ishi biết rõ cách tiến hóa không xa. Hiện tại Ishi, nếu như cóc dầu đồ ít. Như vậy còn không chờ hấp thu tự nhiên năng lượng cũng sẽ bị thân thể hấp thu. Nếu như đồ nhiều. Như vậy biến thành cóc nguy hiểm đem gia tăng vạn phần. Sức cóc dầu vốn là tu luyện tiên thuật đường tắt. Nhưng là bây giờ bởi như vậy. Ishi căn bản là đi không thông con đường này. Bất quá EC cũng không phải đặc biệt khẩn trương. Cho dù tu luyện không tiên thuật, ăn mất một ít cóc ghẻ dầu cũng là không tệ. Ngược lại chỉ cần có thể tăng thực lực lên là được. Cũng còn khá EC ngươi chakra phi thường khổng lồ. Cái này là ngươi ưu thế. Không nhiên ngươi biến thành cóc tốc độ đúng là nhanh hơn. Đến muộn trên thời gian. Fukasaku tại trên đường về nhà chính là cùng EC nói chuyện với nhau. Đối với EC chakra lượng cảm thấy giật mình. Vốn là tu luyện tiên thuật chính là muốn nắm giữ vô cùng là khổng lồ chakra. Mà EC chakra hoàn toàn là ban đầu Jiraiya gấp đôi nhiều. Đáng sợ tới cực điểm. Hôm nay tu luyện mặc dù nói không trên hoàn mỹ. Bất quá EC cũng đúng tự nhiên năng lượng có nhất định biết. Tu luyện coi như có chút hiệu quả. Ly biệt sau đó, EC trở lại Hamaguri trong nhà. Sau đó chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Đương nhiên, là dùng cái mông trùng làm. Buổi tối, đợi sở hữu cóc đều là sau khi nghỉ ngơi. EC đi tới phòng bếp bên trong. Sau đó lấy ra một cái bình. Cái bình này vốn là dùng để chở cầu vồng nước trái cây. Bất quá bây giờ chính là dùng để chở cóc ghẻ dầu. Lục ma trước nói, vật này nếu như có thể thức ăn sẽ càng mỹ vị. Cho nên EC chính là lấy một điểm trở lại nghiên cứu một chút. Đem cóc dầu ngược một điểm tại trong chén. Sau đó EC lấy ra meo dao phay. Bất quá chính là không biết rõ nên như thế nào hạ thủ. Vật này vốn là dầu. Chính mình nên như thế nào đi thức ăn. Căn bản chính là không có một chút ý tưởng. Sơ cấp thức ăn thuật mặc dù nhượng EC tự nhiên tinh thông hết thảy nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là đây chỉ là nhằm vào hết thảy có dấu vết mà lần theo nguyên liệu nấu ăn. Đối với cái này cái thật là không cách nào động thủ. Nói cách khác, cái này cóc ghẻ dầu chính là đặc thù thức ăn nguyên liệu nấu ăn. Là một loại không thể dùng lẽ thường tới xử lý nguyên liệu nấu ăn. EC cứ như vậy cầm lấy meo dao phay đứng ở cóc ghẻ dầu trước mặt. Trong lòng từ từ ý tưởng trăm ngàn loại phương án, cuối cùng quyết định bắt đầu động thủ, còn như mang không mang theo trên bao tay. Đó là tất nhiên, EC cũng không muốn chính mình biến thành đá cóc. Meo dao phay trên từ từ xuất hiện chakra, sau đó cắt vào cóc dầu chính giữa, khiến cho từng tia khói dầu thăng lên. Đây là bởi vì EC chakra mang lấy hỏa thuộc tính, vừa gặp phải dầu tự nhiên sẽ có loại phản ứng này. Mà loại phản ứng này dĩ nhiên là EC cần. Người chỉ có ăn đồ ăn mới có thể sống đi xuống. Mà thức ăn chính là nhượng thức ăn càng mỹ vị. Cũng liền là nhượng người lấy tốt hơn phương thức sống đi xuống. Cho nên thức ăn không chỉ là một môn ăn nghệ thuật. Phổ biến rộng rãi đến tư tưởng triết học phương diện. Nó đại biểu cũng là một loại đạo. Sống sót chi nói. Biết sống sót chi đạo nhân. Sẽ càng là cảm ơn thế giới vạn sự vạn vật. Đến cái giai đoạn này, không chỉ là nguyên liệu nấu ăn, cho dù là thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, cũng có thể thức ăn. Tinh thông sống sót chi nói thức ăn người, đã là đi ở siêu thoát con đường trên. Tới cực điểm, chính là thần chi thức ăn người. Thế gian vạn sự vạn vật, chỉ cần tồn tại tức hợp lý, chỉ cần hợp lý đều có thể thức ăn. Mà bây giờ EC, tại thức ăn cóc ghẻ dầu thời gian, tài nấu ăn chính là từ từ thoát khỏi sơ cấp thức ăn thuật giới hạn. Hướng lấy một cái cao cấp hơn phương hướng tiến tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.